Tuyệt Đại Long Y, chương 57, C57, có một số người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bàn tán của hai nữ y tá truyền vào lỗ tai Triệu Lâm. Chưa, Hiệu Lâm nghe xong những lời này, mí mắt rũ xuống, đột nhiên hỏi Lý Sơ Ảnh ngay tức khắc. Cô Lý, kế hoạch của tôi có phải hơi quá đáng rồi không? Trước chuyện quan trọng trong cuộc đời một người, nếu kế hoạch báo thù kia của anh được thực hiện vậy thì chỉ sợ cả đời này Lữ Nam Nam và Vương Vũ đều phải sống trong bóng tối và sự đau khổ. Ánh mắt Lý Sơ Ảnh nhìn Triệu Lâm có hơi phức tạp. Người đàn ông này quá lương thiện. Đây không phải nhu nhược cũng không phải nhát gan. Chỉ là thuần túy không muốn làm tổn thương người khác. Triệu Lâm đi đến bước đường này không phải là do hai người Vương Vũ và Lữ Nam Nam ép người quá đáng sao? Tôi thấy không phải là vấn đề quá đáng hay không? Lý Sơ Ảnh do dự một chút, lúc cô ấy đang định nói. Hai người Vương Vũ và Lữ Nam Nam cách đó không xa mặc lễ phục truyền thống từ từ đi tới. Triệu Lâm nhìn thấy hai người bọn họ, trực tiếp đi tới phía trước bọn họ, kiên quyết nói. Vương Vũ, Lữ Nam Nam, bây giờ tôi cho các người một cơ hội. Xin lỗi tôi và xin lỗi mẹ tôi, chuyện giữa chúng ta cứ như vậy bỏ qua hết. Anh không muốn chuyện bé xé ra to, cũng không muốn để cho mình nợ nhà họ Lý một ân tình. Lại càng không muốn cuộc sống sinh hoạt bình thường của mẹ mình chịu nhiều đả kích. Bây giờ anh chỉ cần một lời xin lỗi chân thành. Triệu Lâm, Lữ Nam Nam nhìn thấy Triệu Lâm như biến thành một người khác, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Tại sao người này lại có sự thay đổi về ngoại hình lớn như vậy? Quần áo của anh hình như rất quý giá, cổ tay đeo đồng hồ hình như là Patek Philippe trị giá mấy triệu bạc. Cậu T cũng có đeo một chiếc đồng hồ như vậy. Nhưng trông không đắt tiền và toát ra sự sang chảnh như Triệu Lâm. Mày cũng chịu đến cơ à? Vương Vũ đầu tiên là hơi sửng sốt, đợi sau khi nhìn rõ người trước mặt mình là Triệu Lâm, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó hẳn ta cười lên ngay. Lập tức, ngày hôm qua hắn ta sở dĩ đưa thiệp mời cho Kiều Phương, chỉ là vì muốn nhục mạ Triệu Lâm để chút giận. Tôi không muốn đôi co thêm một câu nào cả, chỉ cần các anh xin lỗi tôi và mẹ tôi, sau này tôi không làm khó các người nữa. Triệu Lâm nhìn khuôn mặt ghê tởm kia của Vương Vũ, kiềm chế đang nội tâm sao động lại, nói thẳng. Xin lỗi, nói xin lỗi cái gì? Mày nghĩ mày là ai? Mặc âu phục vào, đeo đồng hồ giả thì đã cho rằng mình thuộc giới thượng lưu. Tránh qua một bên, tiệc đính hôn của tụi tao sắp bắt đầu rồi. Đừng đứng đây cản đường. Vương Vũ nói thẳng. Vương Vũ, tôi có thể làm cho tiệc đính hôn của các người không thể thực hiện được nữa. Không nên ép tôi. Đôi mắt của Triệu Lâm đỏ ngầu lên. Tiệc đính hôn của tao không thể tổ chức. Mày biết đây là chỗ nào không? Khách sạn Thanh Ca. Mày dám gây sự ở đây, có biết hậu quả là gì không? Hôm nay nếu như mày có bản lĩnh thì để cho tao nhìn xem tại sao lễ đính hôn của tao không thể tổ chức nào. Vương Vũ khinh thường nói. Triệu Lâm có bản lĩnh gì? Đơn giản chỉ là lật đổ mấy bàn tiệc rượu. Nhưng anh chỉ cần dám động thủ, bảo vệ của khách sạn Thanh Ca sẽ trước tiên đưa anh đến đồn cảnh sát để xử lý. Triệu Lâm, chỗ này là khách sạn Thanh Ca, là sản nghiệp của nhà họ Lý, gia chủ của nhà họ Lý cũng ở nơi tổ chức lễ đính hôn. Nếu anh dám làm loạn, không ai có thể cứu được anh đâu. Lữ Nam Nam nói với hắn ta nhiều như vậy làm gì? Vương Vũ cầm lấy tay Lữ Nam Nam đi về phía thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hẳn ta đi đến cửa thang máy. Vương Vũ nói với Triệu Lâm. Mày nhất định phải vào nha, tao thật sự muốn xem thử, trước mặt gia chủ nhà họ Lý, Vương Thánh Thủ và hai vị cấp trên của bệnh viện, mày làm như thế nào để khiến cho buổi lễ đính hôn của tao không thực hiện được. Nói xong, cửa thang máy mở ra, Vương Vũ kéo Lữ Nam Nam đi vào trong đó. Cả người Triệu Lâm đều run lên, anh cứ nhìn chăm chăm cửa thang máy kia, tại sao con người có thể xấu xa như vậy? Anh chỉ muốn một lời xin lỗi mà thôi. Bọn họ rõ ràng đã phạm phải sai lầm, nhưng tại sao còn có thể ngông nghênh hống hách như vậy? Lý Sơ Ảnh đi tới bên cạnh anh, nhẹ giọng nói. Triệu Lâm, trên thế giới này không phải ai cũng giống như anh, tuân thủ nghiêm ngặt thứ gọi là lương tri, đối xử với mọi người một cách lương thiện, trong lòng luôn có một cái cán cân đúng sai. Có một số người, bọn họ trời sinh đã rất xấu xa. Bọn họ nghĩ rằng bọn họ luôn cao hơn người khác một bậc. Có thể tùy ý chèn ép và khinh miệt những người mà bọn họ nghĩ những người đó thấp hơn họ một bậc. Lòng tốt của anh dưới góc nhìn của bọn họ là sự yếu đuối dễ bắt nạt. Đối phó với loại người này, ngoại trừ việc anh dùng đến nắm đấm mạnh hơn họ để đánh khiến cho bọn họ phục mình ra, không còn cách thứ hai nào khác. Kế hoạch của tôi, chuẩn bị thế nào rồi? Triệu Lâm đỏ mắt, bởi vì adrenaline tăng vọt, đôi môi anh đang run lên bần bật. Tổng Giám đốc Nhâm Bình Thang vừa rồi báo cho tôi biết, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả mọi người đang chờ đợi lệnh của anh. Lý Sơ Ảnh nói, bảo bọn họ, xuống, đi, Triệu Lâm run rẩy nói, tôi không nghe rõ, anh nói gì? Lý Sơ Ảnh nói, Triệu Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng Lý Sơ Ảnh. Tôi nói, bảo họ xuống đi, cách chương.